Chương 19, trời đã tối hẳn, người đi đường dần dần thưa thớt, cây đại thụ bên đường che lấp một nơi, xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhẹ nhẹ. Nhưng trong xe hoàn toàn trái ngược, tiếng dê y gì của cô gái ở ghế sau quanh quẩn trong xe, khiến người khác nghe được không khỏi dạo dực. A a, tương đương, anh rút ra đi, tương đương, a tương đương, ngực rắn chắc của người đàn ông kề sát cô, bao phủ cô ở trong ngực, nằm nghiêng ở trên y đệm mềm, môi mỏng tinh tế út cắn. Đến lúc út ra để lại những vệt đỏ mẫn cảm, che lại những vệt cũ của sự điên cuồng tối qua, bàn tay to từ phía sau cô vòng đến rốn, rồi dừng ở tiểu huyệt đang ướt dính, ngón giữa cọ sát bối thịt, dọc theo hoa phùng chậm rãi chọc vào, tương đương, không, cô muốn lôi bàn tay to đang làm loạn ấy ra, lại không cách nào ngăn cản động tác kiên định của hắn, ngón tay mới vừa vào đã bị huyệt thịt hút chặt lấy, cô ngâm nga, hắn đã hoàn toàn đi vào, a. Tương đương, Bùi Yên cắn chặt môi, không muốn phát ra những âm thanh thẹn thùng đó, lại bị hắn nắm chặt cằm, tiếng kêu như mèo nhỏ theo ngón tay thọc vào rút ra liên miên không dứt, a, tương đương, a, tương đương, cô dương cái miệng nhỏ, nước miếng chảy dưới đệm, 10 ngón tay cô nắm chặt cánh tay của hắn, lưu lại vết cào nhỏ như nửa vầng trăng ấm, sự khuây khỏa khiến cô muốn rụt y gờ lại, nhưng mà khi vặn vẹo, ngón tay vẫn như cũ cắm ở huyệt, mạnh mẽ ra vào. Hoa huyệt phun ra lượng lớn giớ thủy, mắt của cô mê mang, tiếng kêu đứt quãng như mèo nhỏ, bất lực lại mềm mại, Lâm Dịch Phong nghe được khiến lưng, run lên, đùi thô tráng tiến vào giữa đôi chân cô, hướng lên chê y hông, côn thịt thô dài một chút đỉnh lộng cô, chiếc lưỡi của hắn thâm nhập vào tai cô, bắt chước tần suất của ngón tay đang cắm huyệt, đầu lưỡi ướt nóng nhanh chóng eliota láp, khiến cô co rúm lại, cô không thể nhịn được nữa kêu lên. Ngón tay thứ hai của hắn cắm vào, vang lên âm thanh, giớ dịch văng khắp nơi, tương đương, ra. Đi ra ngoài, tương đương, trong cổ họng tràn ra tiếng dê y gì vội vàng yêu kiều, làm Bùi Yên, cong eo, hắn bóp chặt vòng eo cô, ngón tay đuổi theo đồng thời thọc vào rút ra, côn thịt nóng bỏng chọc vào y gờ vành của cô, sau nhiều lần va chạm mãnh liệt khiến cô bị đẩy vào góc xa, tiếng xin tha bị hắn cường thế nuốt vào trong miệng, chỉ dư ở bên miệng tiếng khóc kêu, móng tay xẹt qua cánh tay hắn. Lưu lại ít vệt đỏ, hắn không thèm để ý, ngón tay mở ra tầng tầng thịt nếp gấp cực nhanh đỉnh phía dưới, trong cơ thể cô bỗng chốc phun ra lượng lớn giớ thủy, ướt một mảng lớn che y đệm, Lâm Dịch Phong lật thân thể run rẩy mềm mại ôm sát, Du Xê Long chưa thỏa mãn chọc từng cái vào cô, hắn hôn mồ hôi của cô chảy xuống mắt, bàn tay to miêu tả môi đỏ của cô, ngón tay dính giớ dịch dọc theo miệng thơm đi vào, kẹp lấy cái lưỡi nhỏ nhẹ nhàng lôi kéo. Lượng lớn nước bọt tràn ra khóe miệng cô, ánh mắt hắn tối tăm vài phần, cái miệng nhỏ kia ướt át, đầu lưỡi vừa mềm vừa nhanh, cái miệng nhỏ thở gấp thổi ở trên y tay hắn, giống như bị hút lấy là côn thịt vậy, quy đầu lập tức hưng phấn phun ra dịch nhầy, Lâm Dịch Phong buông cô đang ý thức mê ly, áp ngồi ở trên y người cô, nhẹ nhàng ngồi trước ngực cô, thân hình gầy nhưng rắn chắc đè lên ngực của cô, hắn hơi cúi người về phía trước, côn thịt sưng to dọc theo môi cô chậm rãi cọ sát. Quy đầu chọc chọc cái miệng nhỏ, hai mắt mê mang chỉ cảm thấy muốn môi nhỏ được côn thịt mở ra, quy đầu to lớn thong thả cắm vào, mang theo mùi vị ái tình, làm căng cái miệng nhỏ của cô đột nhiên lấy lại tinh thần, dương mắt là côn thịt dữ tợn tím đen kia, gân xanh hưng phấn bao lấy, xem ra đã hiểu hắn muốn làm cái gì, cô sợ tới mức quay đầu, phun vật trong miệng ra tiếng khóc nghẹn ngào, đừng, tôi không thích. Không thích như vậy, thân thể mềm mại ở dưới thân hắn giãy giụa kịch liệt. Tay nhỏ đánh lung tung vào ngực hắn, lại không hề có tác dụng, Lâm Dịch Phong giữ cô chặt như cũ, côn thịt nóng bỏng chọc vào cằm cô chống lên cơ bụng của hắn, bất lực lắc đầu khẩn cầu, tiếng khóc bị dọa đến phát run. Tôi không muốn, như vậy, đôi mắt Lâm Dịch Phong thâm trầm, có chút điên cuồng, hắn giơ tay vuốt lại mái tóc bị mướt mồ hôi, tiếng nói ôn nhu tràn đầy du xê vọng không áp được, yên yên, hiện tại hơn 10 giờ, 11 giờ rưỡi sẽ đóng cửa. Nếu em không bê upsilon, côn thịt cho tôi sẽ cắm vào tiểu huyệt, cắm cả một đêm, lúc Bùi Yên ghé vào bên hông hắn, đáy lòng Lâm Dịch Phong trào ra cảm giác thành tựu, không giống khi ở trên y thương trường hắn oai phong một cõi, đại bàng khí phách hướng tới quyền lợi, là trách nhiệm hắn, cũng là nghĩa vụ của hắn, mà giờ phút này không liên quan đến vinh dự, nhưng lại sung sướng y gờ như vậy. Người con gái của hắn hoàn toàn thần phục ở dưới thân hắn, thừa nhận có quan hệ với hắn. Thỏa mãn cùng cao a sắc yêu ta cảm khiếm mỗi lỗ chân lông hắn đều sứa y gờ, khi đầu lưỡi vụng về của cô đụng vào quy đầu, eo hắn tê dần, sự sung sứa y gờ dũng mãnh đó vọt lên đầu hắn, tương đương, Lâm Dịch Phong giống như bị điện giật, suýt nữa đã bắn ra, hắn ngăn chặn ý nghĩ muốn thọc trực tiếp côn thịt vào cô, bàn tay xoa tóc cô, tay hơi dùng lực giữ đầu cô, bảo bối, tương đương, yêu ta thêm nữa đi. Giọng nói trầm thấp lại mị hoặc, Bùi Yên chỉ cảm thấy trong miệng có một mùi tanh. Mang theo hơi thở mãnh liệt của hắn, côn thịt khi đầu lưỡi cô Eliota láp càng thêm hưng phấn, chê y gậy thịt tím đen nổi lên gân xanh dữ tợn, mã mắt chê y quy đầu phun dịch nhảy, cô sợ hãi nhắm mắt, đầu lưỡi Eliota một vòng quy đầu, sau đó từ từ Eliota xuống dưới, tương đương, đúng, đúng như vậy hắn sứa y gờ đến nỗi thở hổn hển, bàn tay giữ đầu cô áp xuống cự vật giữa hai chan, nửa dụ nửa mệnh lệnh nói, yên yên, em út tiếp đi, tương đương, môi Bùi Yên sưng đỏ chỉ có thể khó khăn cất chứa côn thịt cực đại của hắn. Cô khó khăn lắc đầu lại bị hắn áp mạnh xuống, hàm răng cô nhẹ nhàng đụng phải quy đầu, hắn bị răng cô đụng vào khiến cả người run rẩy, tê dại lẫn đau đớn làm hắn như điên như dại nắm lấy gáy cô, xúc y gờ rất nông, côn thịt lớn thô tráng cứ như vậy thẳng tắp nhét vào miệng anh đào nhỏ, Không, không, cô hoảng sợ mở to hai mắt, cô y thịt hắn trực tiếp khiến mặt cô mặt căng lên, không khí trong khoang miệng như bị đè ép hầu như không còn. Cô suýt nữa thở không nổi, muốn lui về phía sau lại bị hắn khống chế, cô nắm chặt nắm tay liều mạng đấm bụng nhỏ cứng rắn của hắn, nước mắt nhỏ giọt ở trên y đùi hắn, hắn sứa y gờ đến nỗi thở dốc, lưng căng chặt, miệng cô ướt át nóng bỏng, vừa nhỏ vừa nhanh, hắn giữ đầu cô, eo bắt đầu động trước sau, càng cắm càng sâu, cái lưỡi non mềm quấn lên, sứa y gờ đến nỗi khiến hắn cắn chặt răng, thọc vào rút ra đến càng lúc càng nhanh, giống như muốn dùng côn thịt cắm hư miệng cô. Cô gần như ngất trong tiếng rỗ, yên yên ngoan, sắp xong rồi, bên hông bỗng nhiên căng chặt, đâm thêm mấy cái, côn thịt phun trào Teyota IHD Yota CS trực tiếp rót vào họng cô, Teyota IHD Yota CS nóng bỏng phun hết vào trong cổ họng, một tay hắn nắm lấy đôi tay cô đang múa may, một tay giữ đầu cô, chậm rãi chuyển động côn thịt ở trong miệng cô, ánh mắt cực nóng khóa trụ cô, khuôn mặt tinh xảo giờ phút này bị Teyota IHD Yota CS làm sặc đỏ lên, nước mắt nhiễm ướt khuôn mặt. Cái miệng nhỏ hàm chứa côn thịt, yết hầu chính không ngừng nuốt Teyota IHD Yota CS mà hắn bắn ra, khụ khụ. Khụ khụ, cô phun ra cự vật ghé vào giữa háng hắn ghê tởm nôn ra, chê y mặt có nước mắt cùng Teyota IHD Yota CS, có nhiều Teyota IHD Yota CS đã bị cô nuốt vào trong bụng, Lâm Dịch Phong ôm cô vào trong lòng ngực, giống như một con thú nuôi, bàn tay to lau dịch trắng chê y mặt cô, vẻ mặt thỏa mãn mà ôn nhu, hắn lau sạch Teyota IHD Yota CS chê y miệng cô, cúi đầu hôn cô. Môi lưỡi triền miên, hương thơm đan chéo, nước mắt đan chéo theo khóe mắt Bùi Yên trượt xuống, cô thê lương nhắm mắt tùy để hắn ở trên y người cô hôn môi, vuốt ve, Lâm Dịch Phong hôn cô thêm một lần, sau khi bôi thuốc vào miệng huyệt trước khi đóng cửa hắn đưa cô trở về ký túc xá, Bùi Yên cảm thấy cả người sụi lơ, trên y đường đều run lên, hắn tuy rằng không có tiến vào cô, nhưng làm bên ngoài cô khiến cô càng cảm thấy khinh nhục, trong miệng là mùi tanh rửa mãi không hết. Mà hắn dùng hành động nói cho cô, cho dù không đi vào, cũng có thể tùy ý chơi đùa cô, bên tai giống như còn vang lên tiếng uy hát Yota P của hắn, yên yên, tôi sẽ đi châu U một tháng, trước khi trở về, tôi muốn thấy em chia tay với Vệ Diễn, Bùi Yên cười thống khổ, cô thật sự thành chim trong lồng của Lâm Dịch Phong, không có khả năng bay ra.